Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 828, Thanh Tràng. Chương 828, Thanh Tràng Thanh Dương Kiêu Diễm. Chính là Thanh Dương Cung Trấn Cung tuyệt kỹ Thanh Dương Quyết tu luyện tới đệ cửu trọng đỉnh phong. Về sau mới có thể luyện được một loại uy lực cực kỳ cường đại hòa diễm. Toàn bộ Thanh Dương Cung bên trong, có thể tu luyện Thanh Dương Quyết võ giả có mấy vị. Nhưng là có được Thanh Dương Quyết đệ cửu trọng công pháp và có thể đem Thanh Dương Quyết tu luyện tới đệ cửu trọng đỉnh phong, chỉ có Thanh Dương Cung cung chủ Chử Ương một người. Cho nên nói, cái này Thanh Dương Kiêu Diễm đã trở thành Thanh Dương Cung cung chủ Chử Ương chiêu bài. Thanh Dương Kiêu Diễm xuất hiện ở nơi nào, chỗ nào liền sẽ có Thanh Dương Cung cung chủ Chử Ương thân ảnh. Đây là từ Diệp Chân trong đầu hiển hiện có quan hệ Thanh Dương Cung cung chủ Chử Ương tư liệu. Diệp Chân mới tới chân linh vực, rơi vào ma hồn bí cảnh lúc, liền cùng Thanh Dương Cung, Huyền Nguyệt Tông đệ tử phát sinh xung đột, kết ân oán, mặc dù cấp độ có phần thấp, nhưng bắt đầu từ lúc đó, Diệp Chân liền lưu ý lên cái này hai đại tông môn tình báo. Cái này hai đại tông môn thực lực hùng hậu, Thanh Dương Cung thực lực càng tại Huyền Nguyệt Tông phía trên. Mà lại Thanh Dương Cung ẩn ẩn có chân linh vực thứ nhất đại tông môn chi thế. Môn hạ đệ tử làm việc cực kỳ bá đạo, nhưng là cao tầng, nhất là cung chủ Chử Ương, nhưng lại có Thanh Diễm Quân Tử danh xưng. Chủ yếu là cái này Thanh Dương Cung cung chủ Chử Ương xử sự công đạo. Cho dù là sự tình dính đến chính mình môn nhân, xử trí cũng là công bằng. Trên giang hồ rất có thanh danh. Sớm mấy năm càng là ẩn ẩn có võ lâm minh chủ tình thế. Bất quá, cái này chỉ là rất nhiều võ giả bình thường hình ảnh mà thôi. Giống tu vi cường đại, tình báo thông suốt võ giả, như là Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh Ngô Ảnh. Đối cái này Thanh Dương Cung cung chủ Chử Ương xưng hô lại không đồng dạng. Ngụy Quân Tử, đây chính là những này khai phủ cảnh vương giả đối Chử Ương chân chính xưng hô. Chử Ương những cái kia lối làm việc có thể lừa gạt được võ giả bình thường. Nhưng là tuyệt đối không thể gạt được những này sau lưng có thế lực cường đại treo chống khai phủ. Cảnh vương giả, theo Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong tình báo, cái này Chử Ương là một cái cực kỳ vô sỉ người. Vì một ít lợi ích, đơn giản không từ bất cứ việc xấu nào, nhưng là trước mặt người khác lại duy trì hắn một quan Thanh Diễm Quân Tử hình tượng. Cũng đang vì như thế, một thân chỗ đến, quen thuộc tại giữ gìn lẽ phải, mọi thứ đều phải chặn ngang một gạch, lại bởi vì tu vi cường đại, cùng Trấn Sơn Vương, tu vi cao tới khai phủ cảnh thất trọng, cho nên, đại đa số thời điểm, hắn cái này quân tử minh chủ tên tuổi đều có thể đi đến thông. Tại bình thường võ giả bên trong người nhìn cực cao, ngay cả rất nhiều khai phủ cảnh vương giả cũng không thể không cho mấy phần mặt mũi. Đây chính là Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh Ngô Ảnh nói tới hỗn chiến không có khả năng bắt đầu nguyên. Nhân, bởi vì đã cái này quân tử minh chủ Chử Ương tới. Như vậy hôm nay cái này tầm bảo thịnh sự, thế tất sẽ trở nên không đồng dạng. Đương nhiên, có dạng này một vị tồn tại ước thúc, đối Xích Hỏa Võ Thành mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Mảng lớn Thanh Dương Kiêu Diễm ném bắn chúng, tại một vị người mặc áo tím võ giả dẫn đầu dưới. Năm tên khai phủ cảnh vương giả theo sát phía sau, có chút chật vật trong hư không chấn động mà ra. Bao quát vị kia tu vi cao tới khai phủ cảnh thất trọng áo tím vương giả ở bên trong. Tất cả mọi người là đầu đầy mồ hôi, một bộ tiêu hao quá độ bộ dáng. Thanh Dương Cung cách Xích Hỏa Võ Thành khá xa, 5-600 vạn dặm bên ngoài, nhận được tin tức hẳn là cũng tương đối trễ. Cho dù là toàn lực chạy đến, khi lấy được hổ chủy hạp nham tương đình chỉ phun ra tầm bảo sắp bắt đầu tin tức về sau, cách Hồ Trùy Hạp còn có hơn 100 vạn dặm lộ trình. Khẩn cấp quan đầu, cung chủ Trừ Ương không thể không kế tiêu hao vận dụng bí thuật trên phạm vi lớn chấn động hư không. Mượn hư không lực chấn động tại thời gian cực ngắn chạy tới nơi này. Đi đầu vị kia áo tím võ giả, liền là cung chủ Trừ Ương. Bất quá bởi vì bảo dưỡng tương đối tốt nguyên nhân, ít nhất trên 100 tuổi thậm chí gần 200 tuổi tồn tại. Vẫn như cũ như cái 30-40 tuổi trung niên nhân. Dưới hàm 3 sợi râu xanh bồng bềnh, đầu đội một chữ chính khí quan, gương mặt uy nghiêm, một bộ chính phái chi tư, để rất nhiều người chỉ nhìn một chút, liền có thể sinh lòng thân cận cảm giác, gặp qua Trừ cung chủ. Không nghĩ tới hôm nay chi thịnh sẽ, Trừ đại tiên sinh cũng tới phút cuối cùng, thật sự là hy vọng hy vọng. Trừ minh chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, hoan nghênh Trừ, theo Thanh Dương cung cung chủ Trừ Ương xuất hiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồ Trùy Hạp trên không đều tràn đầy ân cần thăm hỏi tốt như thế thanh âm. Thay đổi trước đây mỗi đến một vị khai phủ cảnh vương giả, tất cả mọi người trợn mắt nhìn nhau tình. Huống, cái này Trừ Ương nhân khí, quả thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cái này còn chỉ là tại khai phủ cảnh vương giả bên trong. Giống như này được hoan nghênh, ngoại vì cái kia hơn 200 tên chú mạch cảnh võ giả nhóm, thì là liền hỏi đợi cơ hội đều không có. Chỉ có thể từng cái một xa xa chắp tay, có dứt khoát liền dùng thần niệm ân cần thăm hỏi. Cái này Thanh Dương cung cung chủ Trừ Ương cũng là một cái có bản lĩnh người. Đại đa số người tại loại này mấy chục hơn 100 người đồng thời ân cần thăm hỏi dưới, sợ là cũng có chút đáp ứng không xuể, vô tâm trong lúc vô tình, có lẽ liền để một ít người cảm thấy không có mặt mũi. Thụ vắng vẻ các loại, nhưng là cái này Trừ Ương nơi này hoàn toàn không giống. Mỗi một cái chào hỏi, hắn đều nhất nhất nhiệt tình đáp lại, mà lại, hắn ứng phó người phi thường có một bộ, cho dù là luân mười mấy người mới đến phiên hắn hướng người đáp lễ. Nhưng hắn ngôn từ thỏa đáng, thậm chí có thể làm cho người sinh ra một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Không chỉ như vậy, coi như là không có hướng hắn chào hỏi người xa lạ, tỉ như Diệp Chân dạng này, hắn đều sẽ cười nhẹ nhàng xa xa chú mục chắp tay. Rõ ràng là hắn hướng ngươi chào hỏi, nhưng là hắn làm thái, lại ngạnh sinh sinh có thể làm cho Diệp Chân sinh ra một loại thất lễ cảm giác. Diệp Chân âm thầm sợ hãi than một tiếng, loại người này, không nói hắn vô sỉ hay không, có phải hay không ngụy quân tử, chỉ bằng loại này có thể khiến người ta từng cái cảm giác gió xuân che mặt giao tế thủ đoạn. Để ở nơi đâu, đều là nhân vật lãnh tụ, cũng liền chân linh vực địa vực quá quảng đại. Bằng không, làm cái võ lâm minh chủ đương đương tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, mà lại có thể làm cho đại đa số người tâm phục khẩu phục. Theo Trừ Ương đến, không cần cái này thanh diễm quân tử Trừ Ương tự mình làm cái gì, liền có mấy vị khai phủ cảnh vương giả đã la hét để Thanh Dương cung cung chủ Trừ Ương đến chủ trì. Lần này tầm bảo, có người đưa ra, tự nhiên có rất nhiều người tán thành. Khai phủ cảnh vương giả bên trong, vượt qua 70 thành võ giả cũng làm thành đồng ý từ Thanh Dương cung cung chủ Trừ Ương đến chủ trì. Tầm bảo một chuyện, Diệp Chân cái này một nhóm nhỏ người ý kiến liền không quan hệ nặng nhẹ, mà lại khai phủ cảnh thất trọng vương giả tu vi cũng còn tại đó. Cho dù là không hiểu tình đời cái kia 5 vị lấy hổ vương ngự cầm đầu hổ sa đảo khách đến thăm, cũng không dám nổ đâm, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, được chư vị võ lâm đồng đạo hậu ái, chủ trì cái này Hồ Trùy Hạp tầm bảo một chuyện, Trừ mỗ hết sức vinh hạnh. Bất quá, đã từ Trừ mỗ người vì chủ trì việc này, như vậy Trừ mỗ người liền phải thực tình làm các vị võ lâm đồng đạo cân nhắc. Thứ nhất, Trừ lão nhi, lão phu còn chưa tới, gấp cái gì, ếch, trong hư không truyền đến một tiếng rên rỉ, giống như núi khai phủ cảnh vương giả sách linh áp, để ở đây võ giả sắc mặt đều là biến đổi. Diệp Chân thần sắc càng trở nên lăng lệ dị thường. Thanh âm này, hắn quá quen thuộc. 3 ngày trước thụ thương bỏ chạy Trấn Sơn Vương Hồ Trấn. Như thế thịnh sự, làm sao có thể thiếu Hồ huynh đâu. Trấn Sơn Vương xuất hiện, tự nhiên không thể thiếu một phen hàn huyên. Bất quá, từ xuất hiện bắt đầu, Trấn Sơn Vương cái kia hung quang bắn ra 4 phía con ngươi. Một mực nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, ánh mắt kia hận không thể lập tức liền đem Diệp Chân cho ăn sống nuốt tươi. Để Diệp Chân bên người Niên Ti Cảnh cùng Ngô Ảnh rất là khẩn trương. Kỳ thật Diệp Chân cũng rất khẩn trương, lấy hắn chú mạch cảnh tam trọng tu vi, bị một vị khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong, không, phải nói là khai phủ cảnh thất trọng, so với 3 ngày trước, Trấn Sơn Vương Hồ Trấn tu vi đã từ khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong rơi xuống đến khai phủ cảnh thất trọng. Bởi vì trận chiến kia, tu vi của hắn gần như ngạnh sinh sinh rớt xuống nhất trọng. Không hận Diệp Chân mới là lạ, mà Diệp Chân bị tu vi cao tới khai phủ cảnh thất trọng Trấn Sơn Vương nhìn chằm chằm. Cảm giác kia, không thể nghi ngờ là một đứa bé con bị một con hổ nhìn chằm chằm. Cảm giác kia vô cùng gấp trương phi thường không thoải mái. Bất quá, khẩn trương sau khi, Diệp Chân cũng đã thấy ra, hắn sợ Trấn Sơn Vương. Trấn Sơn Vương cũng chưa chắc không sợ hắn, nhất là tu vi thần hồn của hắn. Dứt khoát, Diệp Chân cũng không biến mất. Cái kia tiên thiên hồn quang ngũ trọng thần hồn tu vi khí tức, không chút nào giữ lại lan ra, mà lại không ngừng ba động lúc, ở vào chờ lệnh công kích trạng thái. Đồng thời, trước đây ngẩn ngơ núp ở Diệp Chân trong ngực Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng chiếm cứ tại Diệp Chân đầu vai, ẩn ẩn tản ra linh giai trung phẩm yêu thú khí tức. Để ở đây tất cả khai phủ cảnh vương giả vì thế mà choáng váng. Dù sao những này cũng không tính là bí mật gì, Diệp Chân cũng không sợ bị người ta biết. Thấy thế, Trấn Sơn Vương Hồ Trấn trong mắt lệ quang càng sâu, nhưng là trong mắt vẻ kiêng dè cũng là càng đậm. Đương nhiên, cũng có sắc mặt người đại biến, tỉ như Dịch Dung cải trang Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh bọn người. Bị Diệp Chân ngũ trọng tiên thiên hồn quang khí tức cho kinh đến. Còn có Tiểu Miêu tu vi, trước đây vẫn cho là Tiểu Miêu chỉ là linh giai hạ phẩm yêu thú, không nghĩ tới lại là linh giai trung phẩm yêu thú. Cái này khiến Âm Trường Sinh trong mắt quỷ quang càng sâu. Đây chính là tương đương với 2 vị khai phủ cảnh vương giả a. Lần này dung chuyển qua đi, chờ Xích Hỏa Võ Thành ổn định lại, một khi Diệp Chân quay lại đến Thanh Lam Võ Đô, như vậy Nhật Nguyệt Thần Giáo thực lực đem toàn diện áp chế Trường Sinh Giáo. Xem ra nếu có cơ hội, nhất định phải. Trường Sinh Giáo giáo chủ Âm Trường Sinh ánh mắt đột ngột biến đến âm trầm vô cùng. Đã từ Chử Mỗ đến chủ trì, như vậy chuyện thứ nhất Chử Mỗ muốn nói liền là mời ở đây chú mạch cảnh võ giả toàn bộ rời đi. Lần này tầm bảo sự tình cũng không phải là các ngươi có thể tham dự. Lời vừa nói ra, ngoại vi hơn 200 tên chú mạch cảnh thất bát trọng võ giả sắc mặt lập tức biến đổi. Có ít người thậm chí lớn tiếng kháng nghị, chư vị ở đây, từng cái tu luyện không dễ mới đi cho tới hôm nay. Đến bây giờ, tập trung ở chỗ này khai phủ cảnh vương giả, tổng cộng cao tới 47 người, vượt qua 20 tên khai phủ cảnh vương giả tu vi, đều tại khai phủ cảnh tứ trọng trở lên. Chư vị nếu là nghĩ tham dự tầm bảo, Chử Mỗ cũng không ngăn. Bất quá, nơi này nhiều như vậy khai phủ cảnh vương giả, Chử Mỗ nhưng không có ước thúc bọn hắn năng lực. Nếu là chư vị thời gian quý báu, triệt để kết thúc ở chỗ này, đừng trách Chử Mỗ không có nhắc nhở các ngươi. Liền là Chử Mỗ cũng chỉ dám mang theo mấy vị thái thượng trưởng lão đến đây. Môn hạ trưởng lão đệ tử một cái cũng không dám mang. Chính các ngươi nhìn lấy xử lý. Theo Chử Ương nói xong, ở đây khai phủ cảnh vương giả nhóm từng cái mắt lộ ra hung quang nhìn về phía bốn phương tám hướng. Cái kia uy hiếp chi ý không nói cũng hiểu. Nếu ai dám không đi, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Liền đợi đến bị ở đây khai phủ cảnh vương giả nhóm vây công thanh lý đi. Thấy thế, ngoại vi hơn 200 chú mạch cảnh võ giả sắc mặt từng cái kịch biến. Đồng thời, cái này có thanh diễm quân tử danh xưng Chử Ương, lại là một trận lời hữu ích, dù sao ý tứ chính là ta là đang vì các ngươi cân nhắc. Nếu không phải để ta tới chủ trì, trong các ngươi, có lẽ hơn phân nửa người đều muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nửa khắc đồng hồ qua đi, ngoại vi hơn 200 tên chú mạch cảnh võ giả, liền đi sạch sẽ, chư vị, thanh tràng hoàn tất, hiện tại liền thương nghị một chút, đang lúc chủ trì tâm bảo Chử Ương muốn nói gì thời điểm. Trấn Sơn Vương Hồ Trấn đột nhiên mở miệng, chậm rãi, cái này thanh tràng vẫn chưa xong đâu. Nơi đó còn có một cái chú mạch cảnh tiểu tạp toái không có đuổi đi. Theo Trấn Sơn Vương một chỉ, ở đây hơn 40 vị khai phủ cảnh vương giả ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,